Hiện giờ Giang Nam đã làm được một bước này, rốt cuộc lĩnh ngộ ra mấu chốt. Nếu không có Vô Cực Thiên Tôn tôi luyện, Giang Nam sẽ đi xa trên con đường lạc lối. Nhờ trẻ sơ sinh khổng lồ rèn luyện Giang Nam trong thời gian này, khiến Nguyên Thủy Đại La Thiên năng lượng chưa từng có. Rốt cuộc Nguyên Thủy Đại La Thiên trở thành mấu chốt liên kết pháp, thân, đạo, quả. Nguyên Thủy Đại La Thiên bao dung tất cả tài học, lĩnh ngộ, đạo và lý của Giang Nam, hắn cảm thấy pháp lực, đại đạo của mình kết nối chặt chẽ với cơ thể như hòa thành một. Chẳng những thế, đạo quả của Giang Nam đang khuếch trương, đạo quả và cơ thể dung hợp lại. Giới hạn đạo quả và cơ thể chậm rãi biến mất. Hơn nữa nguyên thần trong đạo quả trứng to cỡ bản thể, hoàn mỹ kết hợp cùng thân thể. Đạo quả đạo cung của Giang Nam biến thành một phần cơ thể, vô số thần ma biến thành thần trong thân xác. Giang Nam cảm giác hắn đang bước vào một cảnh giới, hoàn toàn mới. Tu vi của Giang Nam không tăng lên nhưng thực lực liên tục nâng cấp. Không chỉ thế, Giang Nam thống nhất phòng ngự pháp lực, thân thể, đạo quả, đại đạo. Pháp lực có thể biến thành thần thông phòng ngự, đạo quả sa môn chư thiên kín kẽ, nguyên thủy đại đạo cứng cỏi cùng với cơ thể cường đại, bốn tầng phòng ngự chồng chất lên nhau. Nếu làm được điều này, phòng ngự của Giang Nam sẽ biến thái đến trình độ hắn không dám tưởng tượng. Ích lợi pháp, thân, đạo, quả hợp nhất không chỉ có thế. Bốn vị hợp nhất phát huy thần thông đến tận cùng, đến cảnh giới hoàn toàn mới. Pháp tùy tâm động, tăng trưởng tu vi không thể tưởng tượng. Bởi vì thân tức là pháp, là đạo, là thần, là đạo quả. Cho nên tu vi Giang Nam tăng trưởng luôn luôn phản ánh vào thân thể, nguyên thần, đạo quả, đại đạo. Nghĩa là pháp lực của Giang Nam tăng một, bản thân được ích lợi là gấp 4. Chỉ tính điều này đã hơn người khác. Nhưng muốn làm được bước này không dễ dàng. Tuy Giang Nam lĩnh ngộ mấu chốt bước ra pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, nhưng muốn tu thành còn cần thời gian. Có áp lực từ trẻ sơ sinh khổng lồ, Giang Nam cảm giác mình cách mục tiêu hoàn thành pháp, thân, đạo, quả hợp nhất không bao xa. Dường như trẻ sơ sinh khổng lồ cảm giác Giang Nam thay đổi, bàn tay phát ra thần thông liên tục tăng mạnh uy lực, tức giận hắn nhờ vào lực lượng của nó để đột phá. Dừng ở đây đi. Trong thiên hỏa tinh cầu phát ra thanh âm tang thương, đường ngươi đi hơi tương tự với ta, nhưng còn non. Tuy thần thông của ngươi tinh diệu nhưng chưa đủ làm ta hao phí thời gian dài. Ta đã chán. Bàn tay trẻ sơ sinh khổng lồ luôn treo cao trên đầu Giang Nam nay giáng xuống. Một kích kia có khí tượng hoàn toàn khác với đòn công kích lúc trước. Trước kia trẻ sơ sinh khổng lồ chỉ dùng thần thông tán tu tiền sử nó đã gặp, lĩnh ngộ, ép buộc Giang Nam, buộc hắn phát ra toàn bộ lực lượng, diễn biến mọi thay đổi trong Nguyên Thủy Đại La Thiên. Trẻ sơ sinh khổng lồ muốn nghiên cứu tinh diệu của Nguyên Thủy Đại La Thiên, nên chưa định giết người. Một kích kia là lực lượng thật sự của Nguyên Thủy Đại La Thiên, hùng hồn không gì sánh bằng nghiền ép, muốn hoàn toàn hủy diệt Giang Nam. Người bất tài, ngu xuẩn và đần đồn, ngu ngốc như ngươi không thể sống đến cuối thời đại này. Bàn tay trắng mềm phát ra uy lực vô tận, lần này trẻ sơ sinh khổng lồ không sử dụng tuyệt học của đạo quân, tiền sử mà là bản lĩnh thật của mình. Đại đạo dưới bàn tay trẻ sơ sinh khổng lồ mênh mông bao la. Nhân quả dây dưa hóa thành cái lưới to đan xen vào nhau. Đây là thủ đoạn thật sự của trẻ sơ sinh khổng lồ, lực lượng vô cực. Dù là thiên quân, đạo quân không dính nhân quả, khi đến lúc cũng sẽ rơi vào vũ trụ tịch diệt, không cách nào trốn thoát. Trẻ sơ sinh khổng lồ có thủ đoạn này, đại đạo biến thành lưới thu tất cả sinh linh vào trong, làm người ta không thoát khỏi được. Rơi vào trong lưới của trẻ sơ sinh khổng lồ, dãy ruộng chìm nổi, cuối cùng thành kiếp cho bụi. Giang Nam cười dài, nhanh như chớp lao ra ngoài, ngươi không trốn thoát được. Không ai chạy ra khỏi võn la của ta được. Trẻ sơ sinh khổng lồ lạnh nhạt nói, dù là thiên quân, đạo quân lợi hại không dính nhân quả, nhảy ra nhân quả tuần hoàn cũng không thoát khỏi lưới của ta. Đây là dí tuệ xa xưa, ngươi không hiểu. Lưới chụp xuống, Giang Nam sông hướng la võng, cười to bảo, thân ta tức là quả, là thần hồn, muôn vàn nhân quả tập hợp thân ta. Nếu nhân quả đến thì ta dùng thân gánh, không cần trốn. Ầm. Giang Nam va vào cái lưới to. Các nhân quả đại đạo dây dưa, toáng chốc quấn đầy người Giang Nam, lưới to bị kéo thành các đại đạo lộ ra một lỗ hổng to. Trẻ sơ sinh khổng lồ khẽ kêu, la võng bắt chúng sinh, đạo quân, thiên quân cũng không trốn được. Nhưng nhân quả đại đạo của trẻ sơ sinh khổng lồ đụng vào Giang Nam, thì tự động thoát khỏi la võng quấn quanh người hắn, tạo ra lỗ hổng trên la võng. Giang Nam thoát thân bay ra, đứng trong không trung. Giang Nam ngoái đầu nhìn thẳng thiên hỏa tinh cầu, đường của ngươi và ta khác nhau, đạo hữu. Giang Nam mỉm cười nói, ngươi đi là pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, ta cũng vậy. Nhìn như giống nhau nhưng thực chất lại khác. Ngươi điều khiển nhân quả, thưởng thức thương sinh. Còn ta thì nhân quả tập trung vào người, không sợ lợi hại. Cho nên ngươi muốn làm thiên tôn, vô cực vô lượng thiên tôn. Ta thì... Giang Nam chắp tay sau đít, vô cùng tự phụ nói, ta là thần. Không sợ hết thảy khó khăn, nghênh khó mà lên, đánh nát tất cả mục giữa, chướng ngại vật. Trẻ sơ sinh khổng lồ không tiếp tục công kích, im lặng một lúc sau thản nhiên nói, đạo hữu, ngươi kéo đi một phần La Võng nhân quả trong tay ta, bây giờ ta không truy cứu ngươi. Nhưng ngươi đã dính nhân quả của ta, tương lai trước khi ngươi thành tựu thiên quân, ta sẽ đến tìm ngươi thanh toán. Bất giác trẻ sơ sinh khổng lồ bỏ xưng hô với Giang Nam, không gọi hắn là sinh vật nho nhỏ ngu ngốc mà dùng chữ đạo hữu. Có thể thấy sức nặng Giang Nam trong lòng trẻ sơ sinh khổng lồ tăng lớn, không còn là sinh vật nhỏ bé buồn cười. Giang Nam cười to, vươn tay chộp, đạo hữu, hay để nhân quả giữa ngươi và ta nặng thêm một chút, ta hỗ trợ ngươi sớm ngày xuất thế. Bàn tay Giang Nam như đại la thiên chộp mạnh. Thiên hỏa bốc cháy hừng hực trên thiên hỏa tinh cầu bay vào lòng bàn tay Giang Nam. Vù vù. Giang Nam một trưởng kéo hết tịch diệt thiên hỏa lộ ra chân thân trẻ sơ sinh khổng lồ. Trẻ sơ sinh khổng lồ vẫn cuộn người, bên ngoài có các đóa thiên hỏa lơ lửng. Giang Nam ra chiêu phá rối các bước đi, kế hoạch của trẻ sơ sinh khổng lồ, làm nó sinh ra trước thời gian. Khuôn mặt non nớt của trẻ sơ sinh khổng lồ lộ biểu tình vừa kinh vừa giận, ngươi tìm đường chết. Trẻ sơ sinh khổng lồ không ngờ Giang Nam sẽ ra chiêu này, bóc tách vỏ trứng làm nó xuất thế trước tiên. Đời này trẻ sơ sinh khổng lồ sinh ra trong tịch diệt thiên hỏa. Vì lợi dụng tịch diệt thiên hỏa hình thành, trong mảnh đất bỏ hoang, nơi đế và tôn, bất không sáng tạo không thành công. Nó dựng dục mình kiếp này, tạo cái lưới to nhân quả với đế và tôn, bất không, bao phủ tất cả sinh linh có sự sống trong thời đại tiên đạo. Chờ ngày trẻ sơ sinh khổng lồ kéo lưới, tiên đế, tiên tôn, bất không đạo nhân đều khó mà chạy ra khỏi la võng của nó. Vì làm điều này, trẻ sơ sinh khổng lồ thậm chí giết hỗn độn long tổ sắp thành tựu hỗn độn đạo quân, không tiếc dùng cơ thể của hỗn độn long tổ. Và chính mình ôn dưỡng trẻ sơ sinh trong thiên hỏa. Giang Nam, hút đi tịch diệt thiên hỏa khiến La Võng trẻ sơ sinh khổng lồ chụp xuống thời đại tiên đạo, không biện xong. La Võng bao phủ tất cả sinh linh có sự sống trong thời đại tiên đạo không hoàn mỹ, lộ ra nhiều lỗ hổng, sơ hở. Giang Nam hút hết tịch diệt thiên hỏa, cười dài nói, đạo hữu, ta đỡ đẻ cho ngươi, lẽ ra ngươi nên cảm ơn ta. Giang Nam xoay người bay nhanh chạy trốn, không dám đứng lại. Trẻ sơ sinh khổng lồ giận điên. Em bé trắng mềm đứng thẳng, lắc người truy sát Giang Nam. Vật nhỏ ngu ngốc đần độn, ta cứ nghĩ ngươi có thể sống đến trước thiên quân, không ngờ ngươi tự mình tìm đường chết. Hôm nay ngươi sẽ chết tại đây, tịch diệt cùng mảnh đất bỏ hoang này. Mặt đất nứt rạn, ánh sao dao động. Thiên tượng mảnh đất bỏ hoang vốn đã hỗn loạn bây giờ càng loạn hơn, vô số tàn sao vỡ vụn. Giang Nam từ thời không loạn lưu tan vỡ rơi xuống, trẻ sơ sinh khổng lồ cũng lao ra loạn lưu truy sát hắn. Hai người đánh nhau giây lát trong không trung. Giang Nam lại lao ra la võng của trẻ sơ sinh khổng lồ, chạy mất dép. Nơi Giang Nam đi qua vô số tịch diệt ma nhãn trong mảnh đất bỏ hoang dâng lên, cắt nát hư không, hủy diệt đất đai, ngôi sao, ngăn cản trẻ sơ sinh khổng lồ, kéo dài thời gian. Trẻ sơ sinh khổng lồ tức điên, Giang Nam nhiều lần trốn thoát, nó nhiều lần tìm được hắn. Các cuộc ác chiến đánh Giang Nam hấp hối nhưng hắn nhiều lần chạy ra sát cục. Đất tạo vật, càn khôn lão tổ, bỉ ngạn nữ đế, ma thiên tiên quân, linh lung đạo đồng cưỡi thuyền báo mà đi. Đám người đã vào đất tạo vật, trên đường gian nan hiểm trở, bọn họ gặp nhiều 73. Bốn người cẩn thận hóa giải, thu hoạch rất lớn. Đế và tôn, bất không sáng tạo vạn linh trên đời tại đây, để lại nhiều di tích cổ xưa, giúp ích rất lớn cho việc lĩnh ngộ tạo hóa đạo diệu. Hơn nữa trong đất tạo vật có nhiều thiên tài địa bảo, các gốc thần dược mọc không biết bao nhiêu năm. Mặc dù dược lực không bằng thánh dược tiền sử nhưng chúng nó kém hơn bao nhiêu. Càn khôn lão tổ, bỉ ngạn nữ đế. Ma thiên tiên quân, linh lung đạo đồng tự hái mấy gốc thần dược viễn cổ, hào hứng tiến sâu vào. Nhưng càng đi sâu vào đất tạo vật thì áp lực càng mạnh, bốn người hành động khó khăn, bất lực. Bỗng hỗn độn cuồn cuộn dâng lên, càn khôn lão tổ, bỉ ngạn nữ đế, ma thiên tiên quân, linh lung đạo đồng ngoái dầu nhìn. Hỗn độn bị xé mở, một người toàn thân đẫm máu lao nhanh tới. Giang Nam quát to, đi mau, to con đến rồi. Giang Nam lao nhanh tới đáp xuống, khởi động thuyền lớn lướt sóng tiến tới, tiến sâu vào đất tạo vật. Bốn người mờ mịt, to con. Linh lung đạo đồng nhỏ giọng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão gia, to con gì? Càn khôn lão tổ, bỉ ngạn nữ đế, ma thiên tiên quân, linh lung đạo đồng thấy sau lưng bọn họ là hỗn độn nổ tung, một trẻ sơ sinh tay chân ngắn ngủi không mảnh vải che thân cất bước xông hướng bọn họ. Vẻ mặt đứa bé vặn vẹo giận dữ, khí thế kinh người hơn cả Giang Nam. Trẻ sơ sinh quái dị nhìn như mới sinh ra nhưng to khổng lồ. Thần thông to lớn vô biên làm bốn người nhìn chân chân. Ma thiên tiên quân nhức đầu nhỏ giọng nói, quả nhiên là to con. Bỉ ngạn nữ đế lẩm bẩm, khi nhi tử của ta sinh ra chắc cũng sẽ trần truồng như vậy. Càn khôn lão tổ bình thường hơn một chút, vội nói, mọi người hãy mau khởi động thuyền báo tránh cho bị đuổi kịp. Giáo chủ, ngươi lại làm chuyện tốt gì? Đúng là chuyện tốt. Giang Nam ấp úng nói, ta đỡ đẻ cho hắn, hắn không vui nên truy sát ta. Bỉ Ngạn nữ đế tức giận nói, đỡ đẻ giúp nó mà còn bị truy sát ngược lại. Thật là không nói lý. Trẻ sơ sinh khổng lồ hùng hổ lao tới. Ma Thiên Tiên Quân, Càn Khôn Lão Tổ, Bỉ Ngạn nữ đế, Linh Lung Đạo Đồng đoán ra nó rất lợi hại, đám người thúc giục thuyền báu khó khăn đi trong đất tạo vật. Trẻ sơ sinh khổng lồ thì lao tới như trẻ tre, hỗn độn dày đặc không là gì với nó. Giang Nam càng làm bọn họ ngạc nhiên hơn. Bốn người biết thực lực tu vi của Giang Nam, trừ mấy báu vật như tịch diệt ma trống, kiếp quang ra hắn mạnh cỡ Ma Thiên Tiên Quân, Càn Khôn Lão Tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, Linh Lung Đạo Đồng. Bây giờ một mình Giang Nam, không nương nhờ thuyền báu, xông pha trong đất tạo vật. Có thể thấy hai năm qua thực lực của Giang Nam tiến bộ kinh người. Nếu không có Giang Nam khởi động thì đến đây là Ma Thiên Tiên Quân, Càn Khôn Lão Tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, Linh Lung Đạo Đồng bất lực. Giang Nam đứng trên thuyền báu nâng uy lực chiếc thuyền lên gấp đôi, một mình hắn mạnh hơn tổng hợp thực lực của bốn người. Thuyền báu phá mở các tầng hỗn độn lao vào chỗ sâu nhất đất tạo vật, dọc theo đường đi Ma Thiên Tiên Quân, Càn Khôn Lão Tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, Linh Lung Đạo Đồng nhìn các thần dược xa xưa. Có một số thần dược thành linh cắm rễ vào hỗn độn hấp thu chất dinh dưỡng, thấy đám người thì rút rễ bỏ chạy. Ma Thiên Tiên Quân, Càn Khôn Lão Tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, Linh Lung Đạo Đồng tầm than đáng tiếc, nếu thu mấy thần dược này sẽ giúp ích rất lớn cho tu vi của bọn họ. Tiếc rằng trẻ sơ sinh khổng lồ truy sát sau lưng, bọn họ không có thời gian hái mấy thần dược này. Ma Thiên Tiên Quân không cam lòng, giáo chủ, trẻ sơ sinh quái lạ kia mạnh cỡ nào? Ma Thiên Tiên Quân nhỏ giọng nói, năm chúng ta hợp tác cộng thuyền báu dấu chân tiên đế, bất không chẳng lẽ không làm thịt nó được. Giang Nam lắc đầu, nói, người này là tiên quân đã giết hỗn độn long tổ, nuốt thân thể hỗn độn long tổ. Tuy đạo quân chuyển thế nhưng thực lực mạnh hơn đại diễn cổ thần, thái nhất tiên quân. Đạo quân bí ẩn, tinh thông các thần thông của đạo quân bất cứ thời đại tiền sử nào, có năng lực phá vỡ thần thông của các đạo quân. Bất cứ công kích nào đều vô dụng trước mặt hắn. Ma Thiên Tiên Quân, Càn Khôn Lão Tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, Linh Lung Đạo Đồng hết hồn, hì hục thúc giục thuyền báo liều mạng lướt tới. Tinh thông toàn bộ thần thông của các đạo quân, có thể phá vỡ bất cứ thần thông nào, Ma Thiên Tiên Quân, Càn Khôn Lão Tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, Linh Lung Đạo Đồng không thể so sánh với luyện chế như thế. Bọn họ mới chỉ là tiên vương, tiên quân, so với lão quái vật đó như đom đóm và trăng sáng, chiêu thức chưa kịp phát đã bị đánh chết. Ma Thiên Tiên Quân hét lên. Giáo chủ, sao người trêu chọc vào lão quái vật như vậy? Càn Khôn Lão Tổ nói, phải rồi, trong xác long tổ ngươi từng nói có gặp một tinh cầu quái dị, bên trong có thiên hỏa dựng dục thần thai, tự thành một thánh địa, không lẽ là trẻ sơ sinh kỳ lạ này? Giang Nam gật đầu. Mắt Càn Khôn Lão Tổ sáng rực, ngoái đầu nhìn trẻ sơ sinh khổng lồ. Càn Khôn Lão Tổ nhỏ giọng nói, người này là kẻ tính kế tất cả sinh linh, bao gồm đạo quân chuyển thế trong tiên giới, hỗn độn cổ thần, thậm chí là tiên đế. Tiên tôn, bất không đạo nhân, đấu trí tranh hùng với nhân vật như vậy. Tiềm Long quân sư, người ta khinh thường đấu trí tranh hùng với ngươi. Linh Lung Đạo Đồng lên tiếng nhắc nhở, bây giờ hắn chỉ cần nghiền áp, sẽ không cho ngươi cơ hội đấu trí. Càn Khôn Lão Tổ cười nói, đấu trí chỉ có trong tình huống thực lực cách biệt không quá xa. Có thực lực tuyệt đối thì trí mưu không là gì. Tuy trẻ sơ sinh kỳ lạ này có thực lực kinh người nhưng không dễ nghiền áp chúng ta. Tử Xuyên, chỉ cần lao ra khỏi đây. Ta mang các người rời khỏi mảnh đất bỏ hoang, bỏ hắn lại đây một mình. Lòng Giang Nam máy động nhìn hướng Càn Khôn Lão Tổ, nghi hoặc hỏi, quân sư, con đường người vào mảnh đất bỏ hoang chẳng phải đã biến mất sao? Ta nhìn ký ức của Đông A Đạo Nhân biết năm xưa các người bị bắt, sưu tầm ký ức của quân sư. Nhiều cường giả mảnh đất bỏ hoang đi đường đó, không ngờ chỗ thả lỏng đã đổi hướng, nhiều cường giả chết đi. Tại sao quân sư lại bảo là sẽ đưa chúng ta rời đi? Càn Khôn Lão Tổ cười nói. Ta và nội tử khi vào mảnh đất bỏ hoang đã âm tầm động tay chân, để lại dấu ấn của mình ở nơi phong ấn thả lỏng, lại bóp méo ký ức hai người. Trong ký ức chúng ta đó là vị trí giả, người sưu tầm ký ức ta và nội tử sẽ không được gì. Ta chỉ cần thúc giục pháp lực là có thể cảm ứng được dấu ấn của mình, đây là đường lui ta để lại nên phải cẩn thận. Những người này ác ôn côn đồ, ta buộc phải cảnh giác. Ma Thiên Tiên Quân nhìn Càn Khôn Lão Tổ từ trên xuống dưới, nói, ngươi đúng là kẻ xảo quyệt. Giang Nam khẽ thở dài, tiềm long không gian xảo mới lạ. Thuyền báo sông tới chính giữa hỗn độn, mọi người bỗng cảm thấy áp lực nhẹ hẫng. Trung tâm đất tạo vật không bị vũ trụ sụp đổ tạo áp lực phá hủy hoàn toàn. Đất tạo vật có ba ao máu, một gợn sóng tiên quang, một tràn ngập hồng mông đại đạo, một đầy hơi thở đại đạo bất không. Tim mọi người đập nhanh. Đây là Bảo Huyết Đế và Tôn, bất không đạo nhân để lại. Bên trên ba ao máu có pháp bảo khổng lồ do hỗn độn tử kim đúc ra. Pháp bảo như bánh xe chia lục đạo, dàn ngập hơi thở dị chủng đại đạo.